Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310. Cái gì gọi là cấp một thần? Nha a, thân thể không tệ a. Đã vậy còn quá nhanh chậm đến đây. Nhìn xem Tiết Nghĩ, Lương Đức Hoàng vừa quay đầu, vừa cười vừa nói, khói sặc choáng người. Đầu tiên muốn thanh lý khoang miệng, sau đó lại hô hấp nhân tạo, người ánh sáng rửa sạch sẽ chúng ta. Có làm được cái gì? Thấy là Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ há to miệng, trong mắt của nàng thật đúng là đỉnh do dự. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng vẫn là một bên hướng bên này đi. Vừa nói, kỳ thật tại vừa tỉnh lại thời điểm, nàng là rất hoảng, nàng nghĩ tới mình là bị ai cứu đi. Là tổ chức người, hoặc là bọn Tây Dương, hoặc là quốc gia người. Nhưng bất kể là ai, mình bây giờ lõa lổ dáng vẻ, cái kia rõ ràng liền đại biểu cho xảy ra vấn đề, cho nên do dự nửa ngày, thật sự là rất khó xác định là chuyện gì xảy ra nàng. Liền quyết định ra đến xem, hiện tại trên người nàng vây quanh một cái màn cửa, đây cũng là vừa rồi nàng lấy xuống. Nhìn thật đúng là có chút là lạ mỹ cảm, ha ha, cái kia chơi ứng ai biết, bất quá ngươi có thể tỉnh liền tốt thôi. Nhún vai, Lương Đức Hoàng thật đúng là sẽ không cấp cứu, bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng một lần nữa quay đầu đi dáng vẻ, Tiết 347 nghĩ nói nghiêm túc, ngày đi một thiện a, cười cười. Lương Đức Hoàng tự an ủi mình, cũng chỉ có chính hắn sẽ tin tưởng a. Ta thật không có nghĩ qua, lúc này, cứu ta lại là ngươi, ngươi không oán ta sao? Phải biết, nếu như không phải là ta, ngươi cuộc sống bây giờ, có thể sẽ càng thêm bình tĩnh một chút, tổ chức cũng không có dễ dàng như vậy để mắt tới ngươi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ suy nghĩ một chút, đem trên người màn cửa kéo xuống, bỏ vào bên cạnh, sau đó mình từ Lương Đức Hoàng bên người đi vào ao suối nước nóng bên trong. Nàng vừa đưa ra, Lương Đức Hoàng liền lúng túng, bởi vì hắn hiện tại cũng là lõa lồ. Ếch, quán ngươi đến không đến mức, bởi vì các ngươi cũng cho ta thu hoạch một chút. Đúng, phía sau ngươi có tính toán gì hay không? Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng chỉ có thể cố gắng nói sang chuyện khác. Không đi hướng bên kia muốn, ta muốn trở về nói rõ lần này chuyện đã xảy ra. Nghe được Lương Đức Hoàng hỏi như vậy, Tiết Nghĩ nói nghiêm túc, ra chuyện như vậy, ngươi còn muốn trở về? Tiết Nghĩ vừa dứt lời, Lương Đức Hoàng liền kinh ngạc nói, dù sao lần này các ngươi cũng toàn quân bị diệt, CFC, ngươi liền làm ngươi chết. Mang theo Trác Tử Du đi lại bắt đầu lại từ đầu tốt. Thực lực của các ngươi rất mạnh. Ta nhìn các ngươi Pokemon mặc dù tổn thất mấy con, nhưng phần lớn vẫn còn, nên vấn đề không lớn a. Sau khi nói xong, Lương Đức Hoàng liền tiếp theo nói, tựa như là lão bằng hữu nghĩ kế. Gia Vĩnh Lương Đức Hoàng người này là như thế này, phụ khi hắn thật nghiêm túc tại giúp một cái người suy nghĩ chuyện thời điểm, hắn là như thế này toàn tâm toàn ý. Si, không được, trong thân thể của chúng ta mặt có lục thần đoàn cắm vào chip. Chúng ta là không thể nào trốn đi được. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, cảm kích ân cứu mạng của ngươi. Ta dạy cho ngươi hô hấp nhân tạo a. Nghe Lương Đức nghiêm túc như vậy vì chính mình bày mưu tính kế, Tiết Nghĩ nở nụ cười. Nhưng lên đầu, cười nói với Lương Đức Hoàng, nhân công hô, nghe được Tiết Nghĩ rằng, Lương Đức Hoàng mới tốt kỳ ngẩng đầu, Tiết Nghĩ đã thiếp đi qua, không thể miêu tả giao hội về sau, Tiết Nghĩ liền trực tiếp vượt ngồi ở Lương Đức Hoàng trên thân. Ngươi không ngoan a, nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ chóp mũi đỉnh lấy chóp mũi của hắn, nhỏ giọng nói dường như ngươi ngoan. Nghe được Tiết Nghĩ, Lương Đức Hoàng cũng trả lời một câu, vậy liền, để cho chúng ta phản nghịch một lần a. cười nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Tiết Nghĩ lần nữa kéo đi lên. Chiến đấu có lúc liền sẽ như vậy, không hiểu thấu khai hỏa. Nguyên bản Lương Đức Hoàng cho là mình đã thu thù lao, nhưng lại không nghĩ đối phương muốn cho càng nhiều. Sáng sớm hôm sau, làm Lương Đức Hoàng từ trong trò chơi rời khỏi thời điểm, không khỏi chậc chậc lưỡi, mang theo bên người gác đêm IV đi tới phòng khách. Nơi đó không có cái gì. Hôm qua ban đêm hắn cùng Tiết Nghĩ không thể tô lại sau khi viết, Tiết Nghĩ liền rời đi, thuận tiện mang đi Trác Tử Du. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng lại báo tiêu 2 bộ quần áo, cộng thêm bên trên một chút tiền mặt. Nhưng đây đều là không quan trọng, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác mình dường như có chút bận tâm các nàng. Ai, đa tình hạt giống, nghĩ gì thế, mục tiêu của ngươi, tốt a, xác thực không giống như là tinh thần đại hải. Bất quá bây giờ cần muốn suy tính một chút. Cinnaba Island vấn đề, lắc đầu, đem trong đầu hôm qua ban đêm thần bí đoạn ngắn vãi ra. Lương Đức Hoàng ngẩng đầu lên, bắt đầu cân nhắc hắn cái cuối cùng trên bản đồ Jim chỗ ở. Bất quá năm ngay cả ao thành phố bên này trước mắt còn không có sân bay, Lương Đức Hoàng còn muốn trở về băng thành đi mới được. Suy nghĩ một chút, hắn liền quyết định hôm nay về băng thành, sau đó ngày mai lại đi. Ngày hôm qua Tiết Nghĩ mặc dù hung mãnh, bất quá hắn thế nhưng là trận chiến đầu tiên liền một chọi ba tồn tại. Hắn còn không có tận hứng đâu. Ếch, cũng liền buổi sáng hôm nay dám nói thế với. Mặc dù hắn đối trong nhà ba cái muội tử không có cái gì tình cảm, nhưng dù sao các nàng cũng là mình. Đi, lập tức về nhà. Có lúc nam nhân chính là như vậy, là một loại nào đó không thể miêu tả dục vọng, tả hữu cá nhân tư tưởng thời điểm, liền sẽ phi thường có nhiệt tình. Cho ăn xong tất cả Pokemon, hắn cũng nếm qua bữa sáng về sau, liền lui phòng, cưỡi Tauro quay trở về băng thành. Đến băng thành hắn phòng lớn thời điểm, dù sao đi cũng không có mấy ngày, cho nên nơi này cải tạo đang tiến hành bên trong, nhưng cũng không có cải tạo xong. Cái này khiến Trình Lan mấy người các nàng là vừa vui mừng lại vui vẻ. Ban đêm thời điểm, Lê Thiểu Mỹ thật tốt cho Lương Đức Hoàng làm một trận đồ ăn thường ngày. Ăn rất không tệ, nếm qua vãn cơm, đi tắm rửa thời điểm, ba cái muội tử rất chủ động cùng một chỗ đi theo hắn đi tới phòng tắm. Ban đêm thời điểm không thể miêu tả bao lâu, vậy liền tự hành não bổ đi. Lương Đức Hoàng đã từng cũng nghĩ qua, cái này ba cái muội tử có thể hay không đào tẩu vấn đề. Bất quá xem ra đến bây giờ, cái này ba cái muội tử dường như là đối cuộc sống ở nơi này rất hài lòng dáng vẻ. Bởi vì mấy ngày qua, các nàng cũng bù lại một cái Lương Đức Hoàng ba chữ này đại biểu cho cái gì. Tinh Anh Trainer, 8 cái gym huy chương người đoạt giải, cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân. Tại băng thành thậm chí Chu Băng đều phải khách khí với Lương Đức Hoàng một chút. Địa vị xã hội cùng tiền đô ở tình huống dưới, một người đàn ông như vậy, các nàng còn có cái gì tốt không hài lòng đâu. Các nàng hài lòng hậu quả, liền là Lương Đức Hoàng sáng ngày thứ hai, đều không phải là cưỡi Tauro đi sân bay, mà là Lê Thiểu Mỹ mở Thảo Miên Ma Võng Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.